Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 924, chương 924, Uông Dương Đại Hải. Tại cổ đại, xe ngựa rất xa, thư rất chậm, cả đời chỉ đủ yêu một người. Nói là tin tức bế tắc, thông tin không lưu thông niên đại, nói không chừng mình nón xanh đều đeo 800 đỉnh mà không biết. Nhưng là bây giờ thì khác, mượn mạng lưới, các loại tin tức truyền bá, trong khoảnh khắc liền có thể bao trùm là trên thế giới sừng nơi hẻo lánh rơi. Cho nên khi phía dưới tin tức từng tầng hồi báo đến thời Tuyền Tùng nơi này lúc, hắn đã biết tất cả nên biết sự tình, thế là cũng không tính quá lớn trong tứ hợp viện, không khí ngột ngạt đến làm cho người hít thở không thông. Liền ngay cả bình thường được sủng ái nhất thời Chí Thành cũng là ngồi nghiêm chỉnh, sắc mặt nghiêm túc. Trường hợp này lần không có hắn nói chuyện phần, chỉ có thể ngồi tại phía ngoài nhất, yên tĩnh nghe các bậc cha chú cùng gia gia thương lượng. Cha, hắn cô phụ mở miệng nói, hiện tại tình huống này, dùng mưu lược chỉ sợ là không có cách nào bức Trần Tấn đi vào khuôn khổ. Có muốn hay không ta ra mặt đến giải quyết hắn? Cô phụ, Thiệu Khang đến, Khang Hạo đầu tư người sáng lập, chủ tịch, Khang Hạo đầu tư nhà này xí nghiệp, cũng không tồn tại ở đại chúng tầm mắt bên trong. Nhưng chân chính thượng lưu nhân sĩ đều biết, này nhà công ty, tham gia cổ phần trong nước tuyệt đại bộ phận thông tin công ty. Còn có ít nhà công nghiệp nặng, tại ngành nghề bên trong có địa vị vô cùng quan trọng. Về phần ẩn tại phía sau màn Thiệu Khang đến, biết hắn thân phận chân chính, cộng lại cũng không cao hơn hai cánh tay. Thông tin, công nghiệp nặng, biên giới thời Chí Thành xẹp xẹp miệng. Cái này thời gia con rể thế nhưng là cái nằm gai nếm mật nhân vật hung ác nha. Nhịn dòng dã 20 năm, mới đến lúc này thành tựu ngày hôm nay. Nhưng là, hắn không giải quyết được Trần Tấn, người lấy cái gì giải quyết hắn? Thời Tuyền Tùng nói chuyện cũng cực kỳ trực tiếp, hắn làm chính là bất động sản, mà lại hiện tại vẫn là thực nghiệp cùng mạng lưới hữu cơ kết hợp. Người không ảnh hưởng tới việc buôn bán của hắn, càng quan trọng hơn là, Tấn Hàm tập đoàn không có đưa ra thị trường, người cho dù có lại nhiều tài chính, cũng không làm gì được hắn. Thiệu Khang đến nghe vậy, hiểu chuyện ngậm miệng, trên thực tế hắn cũng biết mình cầm Trần Tấn là không có cách nào. Nhưng lão gia tử đang giận trên đầu, hắn cần biểu trung tâm, ai bảo hắn là cái người ở rể đâu. Liền ngay cả con của mình đều muốn họ lúc, nếu không phải 20 năm qua khổ tâm kinh doanh, chính hắn phát triển lớn mạnh, hiện tại chỉ sợ ngay cả tiến cái này tứ hợp viện tư cách đều không có. Thúc thúc, muốn hay không dứt khoát phái cái công tác tổ xuống dưới. Một người trung niên nhân khác mở miệng, hắn tên là Thời Kế Nhân, là thời Tuyền Tùng chất tử. Đồng thời, hắn cũng là Phí Chiết người lãnh đạo trực tiếp. Lúc trước điều tra Ngô Thanh Sơn thời điểm, còn là hắn tự mình đem Phí Chiết phái đến Đông Giang đi. Lúc đó Trần Tấn vẫn chỉ là ghi chép phía trên một cái không đáng chú ý tiểu thương nhân. Ai biết mới không qua mấy tháng, bỗng nhiên liền biến thành thời gia cái đinh trong mắt. Cho nên, đây thật ra là hắn thất trách. Mà lại, cũng chỉ có thân phận của hắn là thích hợp nhất xử lý Trần Tấn chuyện này. Nhưng thời Tuyền Tùng vẫn là hơi lắc đầu nói, kế nhân, ta biết ngươi ý nghĩ, nhưng là, ngươi ra mặt, khó tránh khỏi lại muốn liên lụy một nhóm người. Mai Dĩ Trung mặc dù là Tiêu Khải Thọ người, nhưng bọn hắn nhà lần này coi như phối hợp, chúng ta lại cử động, liền có chút không giảng đạo lý. Kia, Thời Kế Nhân nhíu mày, không biết nên làm gì bây giờ. Thời gia rất lớn, nhưng là ăn cơm nhà nước, chỉ có thời Tuyền Tùng cùng hắn, còn lại, bao quát các huynh đệ của hắn, tất cả đều tại kinh thương, thông tin, công nghiệp nặng, nông nghiệp, thực nghiệp, khách du lịch, chính là không có làm bất động sản, không tại một cái lĩnh vực, nếu là tùy tiện xông vào, nói không chừng còn không đem Trần Tấn làm gì đâu. Làm không tốt sẽ bị hắn trở tay tướng quân. Ngay tại hắn suy nghĩ ở giữa, Thời Tuyên Tùng lại mở miệng. Bất quá nói chuyện trở về, các ngươi hôm nay làm sao bỗng nhiên toàn chạy tới? Mọi người ở đây lập tức biến sắc, bầu không khí bắt đầu trở nên tế nhị. Mọi người sự nghiệp kỳ thật cũng sớm đã lên quỹ đạo, tùy tiện cũng không cần lão gia tử viện thủ, cho nên bình thường ngoại trừ ngày lễ ngày Tết ân cần thăm hỏi, cái này tứ hợp viện đều là cực kỳ thanh tĩnh. Nhưng là cơm tối trước đó, Thời Kế Nhân, lúc Hướng Hằng, lúc Mở Vinh, lúc tới rượu bốn cái đường huynh đệ liền đến đủ. Tại lão gia tử cái này cọ sát bữa cơm, đến cơm tối về sau, Thiệu Khang tới này cái ngoại thích cũng tới. Trong đó Thời Kế Nhân cùng lúc Mở Vinh là thân huynh đệ, bọn hắn đều là Thời Tuyên Tùng thân đệ đệ, lúc Nham Nghị nhi tử. Nhưng Thời Kế Nhân sinh sớm, tại đời này bên trong đi lớn, lúc Mở Vinh nhỏ nhất, còn lại lúc Hướng Hằng cùng lúc Mở Vinh là thân huynh đệ. Thời Tuyên Tùng thân nhi tử, bọn hắn còn có một cái thân muội muội, lúc Tú Nguyệt, cũng chính là Thiệu Khang tới lão bà, lúc Hướng Hằng liền là Thời Chí Thành phụ thân, mà lúc Mở Vinh vận khí còn kém điểm, sinh chính là cái nữ nhi. Hoặc là nói mấy người khác vận khí cũng không quá tốt, sinh tất cả đều là nữ nhi. Lúc Tú Nguyệt mặc dù sinh một nhi tử, mặc dù cũng họ lúc, nhưng thân sơ dù sao vẫn là kém một chút. Cho nên lấy Thời Tuyền Tùng truyền thống tư duy, lúc Hướng Hằng cái này sinh đời thứ ba duy nhất nam đinh gia đình là thoải mái nhất. Hắn cái gì đều không cần làm, chỉ cần tại các huynh đệ khác sản nghiệp bên trong chiếm cổ phần là được rồi. Bây giờ tại cái Thanh Thủy trong nha môn hòa với một đám đồng tông huynh đệ ở giữa, mặc dù không có khả năng một điểm ý nghĩ đều không có, nhưng Thời Tuyền Tùng vẫn còn. Khi đó Hướng Hằng liền ổn. Cần phải là một ngày nào Thời Tuyền Tùng không có ở đây đâu. Cho nên Thời Tuyền Tùng chỉ có thể là tại mình qua đời trước đó, để Thời Chí Thành đứng ở trước sân khấu, rốt cuộc tại lợi ích trước mặt, dòng họ cốt nhục cái gì, đều là muốn lùi ra sau đồ chơi, tại sao không nói chuyện? Thời Tuyền Tùng thấy mọi người trầm mặc, hừ lạnh một tiếng nói, làm sao từng cái lớn tuổi, da mặt còn mỏng đâu? Cha tương đương, thân nhi tử lúc Mở Vinh cau mày nói. Tất cả mọi người không chạm qua bất động sản, nhưng là hai năm này giá thị trường, chúng ta đều có điểm tâm động đây này. Muốn không phải năm ngoái bắt đầu hạn mua hạn vay, nói không chừng tất cả mọi người vào sân, liền là nghe nói, cái này hạn mua hạn vay, gần nhất sẽ có biến hóa. Đúng không? Thời Tuyền Tùng cười cười, nói thẳng liền tốt, không sai. Hiện tại nói cho các ngươi cũng không tính là muộn. Ngày mùng 1 tháng 9, hạn mua hạn vay sẽ hủy bỏ. T, ngoại trừ lúc Hướng Hằng, Thời Chí Thành cái này đối phụ thân bên ngoài, đều là hít sâu một hơi. Từng cái thầm nghĩ khó trách, nho nhỏ một cái Trần Tấn, lão gia tử lại muốn tự mình ra mặt thu thập, tình cảm là muốn cướp tối mập khối này thịt a. Ánh mắt của bọn hắn vô tình hay cố ý rơi vào tới Thời Chí Thành trên thân. Năm đó, vì Thời Tuyền Tùng tiền đồ, tại thời điểm mẫn cảm nhất, bọn hắn đều phải tuân thủ kế hoạch hóa gia đình quy định. Sinh nữ nhi về sau, chẳng những không thể tái sinh, còn phải thành thành thật thật đi buộc garo. Nhưng cho tới bây giờ nha, lão gia tử bất công lợi hại nha. Thúc thúc, kia. Chúng ta vào sân không có vấn đề à? Nhỏ nhất lúc tới rượu hỏi mọi người tiếng lòng. Thời Tuyền Tùng cười ha ha, lắc đầu, các ngươi không muốn tự mình vào sân, mượn Triệu Cơ tập đoàn vỏ bọc đi. Thế nhưng là, Triệu Cơ tập đoàn, lúc tới rượu có chút buồn bực. Bọn hắn cũng chính là tại Bách Việt tỉnh vẫn được, hướng Bắc không phổ biến. Tại Đông Hải thành phố chẳng phải đụng đầu rơi máu chảy sao? Cho nên, các ngươi muốn cho thích hợp trợ giúp nha. Thời Tuyền Tùng đáp, hiện tại Tấn Hàm tập đoàn là khẳng định không thể chạm vào. Một cái không tốt liền muốn xảy ra chuyện, mượn Triệu Cơ tập đoàn vỏ bọc. Các ngươi có thể làm được cái dạng gì? Liền là các ngươi bản lãnh của mình, không thể chạm vào. Mọi người trong lòng đều có chút buồn bực. Hôm nay tới mục đích, không phải liền là muốn tranh vào tay ra mặt đối phó Tấn Hàm tập đoàn thời cơ. Xem như lập công, tại thuận lý thành trương vào sân sao? Không thể chạm vào, còn thế nào chơi? Chí Thành, Thời Tuyền Tùng lười nhác trả lời. Hướng cháu trai kêu một tiếng, Thời Chí Thành gặp ánh mắt của mọi người đều đuổi đi theo. Ngượng ngùng cười nói, thật không thể chạm vào. Vì cái gì? Thiệu Khang theo đuổi hỏi. Lý do nha, Thời Chí Thành nhún nhún vai, đem trên bàn trà laptop quay tới đối mọi người nói. Thời gian này, vốn phải là đối Tấn Hàm tập đoàn đâm cuối cùng một đao. Nhưng là hiện tại, đao này chẳng những đâm không đi vào, khả năng còn đưa tới Trần Tấn trong tay. Nói, hắn bắt đầu đem chuẩn bị xong giao diện, từng bước mở ra cho các thúc bá nhìn. Chủ lưu truyền thông không giống với mạng lưới truyền thông, có thể chẳng phải chịu trách nhiệm đi truyền bá một chút tin tức. Bọn hắn một khi muốn báo nói, nhất định phải có thực truy. Vậy mà hôm nay lôi đình vài khúc, bị Trần Tấn dùng một đống thuốc nổ cùng mấy chương trình báo đơn nhẹ nhàng giải quyết về sau. Những này truyền thông không có thực truy, lập tức liền trợn tròn mắt. Nhưng là Trần Tấn an bài đã sớm rơi vào phía trước Đông Hải báo nghiệp tập đoàn giám đốc Chu Kỳ, là hắn giúp Tấn Hàm tập đoàn đả thông rất nhiều chủ lưu truyền thông con đường. Nguyên bản dự bị lấy là chờ Trần Tấn 100 ngày liên tục 100 đơn hành động vĩ đại sau khi hoàn thành. Muốn tiến hành một đợt phô thiên cái địa, ảnh hưởng cả nước tuyên truyền. Xảo liền xảo tại, Lý Cảng Thịnh thông qua Triệu Cơ tập đoàn cũng làm chuyện giống vậy, chỉ bất quá cho là hắc liệu. Kết quả là hắc liệu không có thực truy, nhưng Chu Kỳ an bài lại có cái khác diệu dụng. Kết quả cuối cùng chính là thời gia người tề tụ một đường, cùng một chỗ thưởng thức hơn một giờ, Trần Tấn chuyên đề khích lệ. Xem hết những này về sau, Thời Chí Thành mới nhẹ nhàng khép lại máy tính, mở miệng nói, mới thời gian nửa ngày, Trần Tấn microblogging fan hâm mộ liền lên tăng hơn 6 triệu. Hắn hiện tại là tại chính thức trên đầu sóng ngọn gió, dư luận phong bảo phong nhãn bên trong. Cho nên tại giai đoạn này, hắn chỉ có thể bình an vô sự, ai cũng không dám đối phó hắn. Thậm chí, nếu có mắt không mở muốn động thủ, chúng ta còn phải hỗ trợ ngăn đón. Bằng không mà nói, hắn cái này cái gọi là mua phòng người ý kiến lãnh tụ, một khi ra chút chuyện gì đó, liền xem như thiên vương lão tử, cũng phải cầm ra tới quay chết. Ngoặc kép, trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch. Thật lâu, Thời Tuyền Tùng mở nói khẽ, nhân dân quần chúng liền là Uông Dương Đại Hải nha. Đây là quốc chi căn bản, cho nên hiện tại Trần Tấn càng ăn thiệt thòi, danh dự của hắn liền càng cao. Rõ chưa? Trừ phi, chính các ngươi có thể ở chính diện trên chiến trường đánh bại hắn. Nghe lão gia tử tổng kết tình huống, mọi người cũng đều minh bạch, đây cũng không phải là tao ngộ chiến, mà là đánh rằng co. Thời gia muốn toàn quân đánh ra, nếu biết kết quả, một đám người cũng không có tiếp tục lưu lại đi cần thiết. Từng cái cung kính nói đừng, quay người rời đi. Đợi đến tất cả mọi người sau khi ra cửa, Thời Tuyền Tùng thở dài, đối cháu trai nói, Chí Thành, gia gia có thể giúp cũng liền đến cái này. Thời Chí Thành nghe vậy, trong lòng cũng cảm giác khó chịu. Hắn mặc dù là giúp mọi người phân tích rõ ràng hiện trạng, nhưng Trần Tấn liền là hắn ngẩng lên đi đâu nói rõ lý lẽ đi. Thậm chí Thời Tuyền Tùng lần này sở dĩ sẽ đích thân xuất thủ, đều có chút thay cháu trai chùi đít ý tứ. cho nên vốn là thời Chí Thành một người nuốt một mình thị trường. Hiện tại chỉ có thể để mọi người cùng nhau xuất thủ, hợp mưu hợp sức, nhưng kết quả của làm như vậy chính là, dù là sau khi thành công, thắng lợi trái cây cũng tất nhiên muốn phân đi ra hơn phân nửa. Đối với đây, thời Chí Thành cảm thấy rất nén giận. Ra ra, hắn mặt âm trầm nói, kỳ thật còn có một biện pháp cuối cùng. Thời Tuyền Tùng ngưng tụ, nhíu mày, một phen tư lượng, khẽ gật đầu, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN